cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 93, nhà họ Lăng quyết tâm giành thắng lợi, tôi chính là người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Vương thật sự rất có thế lực ở Giang Châu, nhưng so với nhà họ Lăng giàu có ở Tỉnh Lỵ thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bây giờ Lăng Phi Dương xuất hiện, tất cả những người có mặt cộng lại cũng không thể cạnh tranh với nhà họ Lăng. Như vậy quyền kinh doanh hai loại thần dược này nhất định sẽ bị nhà họ Lăng tiếp quản, không có gì đáng lo ngại. Không đúng lắm, Vương Mãn Kim khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi. Anh Giang đang đối mặt với nhà họ Lăng, đan dược trong tay anh ấy làm sao có thể để cho nhà họ Lăng tham gia kinh doanh được, chuyện này thì có gì mà kỳ lạ. Vương Bán Thành ngồi phịch xuống ghế, tuyệt vọng nói. Giang Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ dựa vào cô chủ kỳ để lên nắm quyền. Bản thân cậu ta cũng không có năng lực gì lớn lao, đan long hồ không thể nào do cậu ta làm ra được, có lẽ cậu ta chỉ quen biết người bí ẩn kia mà thôi. Hiện tại người bí ẩn kia muốn có được lợi nhuận lớn nhất, mới công khai bán ra hai loại thần dược, vậy nhà họ Lăng có thực lực mạnh mẽ đương nhiên là lựa chọn số một. Điều này cũng có lý, dù sao lúc trước anh Giang chỉ lấy ra viên đan long hồ, cũng không đề cập tới một loại đan dược khác. Vương Mãn Kim gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh, cho nên, anh Giang cũng tới tham gia cuộc tranh cử lần này. Chẳng mấy chốc, Vương Mãn Kim đã nhìn thấy Giang Vũ trong đám đông, nhưng Giang Vũ đang ngồi trong góc cùng với Nghiêm Phá Quân, không mấy nổi bật. Vương Mãn Kim đứng lên, sau đó lại bất đắc doctor ngồi xuống. Anh ta muốn qua chào hỏi Giang Vũ, nhưng trước đó đã từ chối lòng tốt của Giang Vũ, nên bây giờ anh ta thật sự không có mặt mũi gặp Giang Vũ. Nhìn thấy Lăng Phỉ Dương tiến vào, tất cả những người khác đều tuyệt vọng, xét về thực lực thì không ai có thể sánh được với nhà họ Lăng, thậm chí không ai dám cạnh tranh với nhà họ Lăng. Nhưng cho dù không lấy được quyền kinh doanh thì vẫn có thể lấy được quyền làm đại lý. Từ nhà họ Lăng, một nhóm người lật đật đổi ý, tất cả đều đi đến nịnh nọt Lăng Phi Dương. Những người này đều muốn không đạt được lợi ích cao nhất cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách giành được quyền đại lý của hai loại thần dược này. Lăng Phỉ Dương quyết tâm phải lấy được hai loại thần dược, trước sự khen ngợi và lấy lòng của mọi người, ông ta không từ chối bất cứ ai cả, ra vẻ như ông ta đã là chủ sở hữu của hai loại thần dược. Lưu Thư Nhất và Triệu Trung Tuyết đi theo Lăng Phỉ Dương, bận trước bận sau, họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tâng bốc từ nhiều người. Những ngày này, Lưu Thư Nhất đi theo Lăng Phỉ Dương, quả thực đã thu được rất nhiều lợi ích cho nhà họ Lưu. Vì vậy, thờ Lưu Thư Nhất và nhà họ Lưu Diều vô cùng biết ơn Lăng Phỉ Dương. Cho dù Lăng Phỉ Dương nói muốn ngủ với Triệu Trung Tuyết, Lưu Thư Nhất chắc chắn cũng sẽ chủ động xê ời sạch vợ mình và đưa lên giường của ông ta. Ông xã, anh thật tuyệt vời, Triệu Trung Tuyết ôm lấy cánh tay của Lưu Thư Nhất, nói với vẻ ngưỡng mộ. Lúc trước nhà họ Lưu của chúng ta đã bị nhà họ Vương chèn ép thảm hại, nhưng không ngờ chúng ta lại lật ngược tình thế nhanh như vậy. Nhà họ Vương so với nhà họ Lăng thì không là gì cả. Lưu Thư Nhất ngẩng đầu với vẻ mặt đắc ý. Chỉ cần chúng ta ôm lấy nhà họ Lăng, không lâu nữa nhà họ Lưu sẽ trở thành nhà giàu nhất Giang Châu. Đến lúc đó, chỉ là một nhà họ Vương nhỏ bé sẽ tùy ý chúng xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tên khốn Giang Vũ kia, lúc Kỳ Tuyết Tình rời khỏi Giang Châu, chính là ngày hắn phải chết một cách đau đớn. Triệu Trung Tuyết chửi rủa với vẻ mặt oán giận, hiện tại Kỳ Tuyết Tình đã tuyên bố sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa hắn và nhà họ Lăng, không bao lâu nữa hắn sẽ bị nhà họ Lăng chơi chết. Lưu Thư Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tưởng rằng có sự hỗ trợ của Kỳ Tuyết Tình là có thể đứng lên được, đúng là nằm mơ. Nam, đó ông đây có thể công khai cắm sừng cho hắn, thì bây giờ cũng có thể dẫm hắn dưới chân. Đúng đúng đúng, ông xã là giỏi nhất, ông xã là... Vậy chúng ta hãy chờ xem, Giang Vũ nhún vai, anh nói sự thật với Lưu Kiện, nhưng người ta không tin, vậy thì hết cách phô ý, sau khi Lưu Kiện chế nhạo Giang Vũ, ông ta quay lại bên người Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương rất hài lòng với biểu hiện này, trực tiếp hứa trước công chúng sẽ trao cho nhà họ Lưu quyền đại lý cấp 1 đối với hai loại thuốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khác cũng làm theo, sôi nổi chạy đến chỗ Giang Vũ, chế nhạo anh để khiến Lăng Phi Dương vui vẻ. Đối với những người này, Giang Vũ chỉ yêu cầu Nghiêm Phá Quân ghi nhớ tên và danh tính của họ, chờ sau này tính sổ. Nửa giờ sau, Hoàng Long mặc trang phục trang trọng xuất hiện trên đài. thay mặt chủ sở hữu Đan Long Hồ và Đan Sinh Cân Tục Cốt, hoan nghênh mọi người đến tham dự sự kiện này. Đừng nói những lời vô ích đó nữa. Hoàng Long còn chưa kịp nói xong, Lăng Phi Dương đã đứng lên, không kiên nhẫn thúc giục. Mau mời chủ sở hữu của hai loại thần dược này đến, nhà họ Lăng của tôi muốn hợp tác với bọn họ trong việc kinh doanh hai loại thần dược này. Cách chương.